Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả, Khương Chi Ngư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 9, chương 9, Liên Diệc bên cạnh một bên. Cơ Thập Nhất trầm tĩnh mà ngồi ở chỗ kia, tự thành một bức họa. Yên tĩnh thích ý, lại xem Diệp Minh, sớm đã không biết như đi vào cõi thần tiên đi nơi nào. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, vừa mới nhận được tin tức. Diệp Minh, người phụ thân đã trị lâu bỏ mình, Diệp Minh bỗng nhiên ngẩng đầu. Bất giác ra tiếng, không có khả năng, các ngươi tới phía trước ta còn cùng hắn đánh quá điện thoại. Hắn nói cũng không bận tâm chính mình còn không có tốt miệng vết thương. Lấy ra di động, bắt đánh phụ thân điện thoại, chỉ là kia đầu vẫn luôn không có người tiếp. Hắn không chết tâm lần thứ hai đánh qua đi, vẫn là đồng dạng kết quả. Trước mắt là ngoài ý muốn vẫn là tự sát vẫn là bị sát hại còn không rõ ràng lắm. Diệp Minh người ở chỗ này hảo hảo dưỡng thương, tuy là nói như vậy. Nhưng Liên Diệc trong lòng đã có hoài nghi bị sát hại hạt giống. Trước khi đi Liên Diệc ánh mắt từ Cơ Thập Nhất trên người đảo qua. Đi nhanh rời đi, Diệp Minh còn ở tiếp tục bắt đánh điện thoại. Cơ Thập Nhất không đành lòng quấy rầy, lén lút đẩy cửa mà ra. Vừa chuyển đầu ngây ngẩn cả người, Liên Diệc dựa nghiêng trên tường, một thân cảnh phục có vẻ ngũ quan càng vì tuấn lãng. Chân dài đan sen, bên cạnh lui tới hộ sĩ đều không rời được mắt, sắc mặt ửng đỏ mà nhỏ giọng cùng đồng bạn thảo luận. Nhìn đến nàng ra tới, Liên Diệc hai ba chạy bộ lại đây, cau mày thấp giọng dò hỏi, Cơ tiểu thư, ta muốn biết kia chỉ quạ đen là chuyện như thế nào. Cơ Thập Nhất do dự sau một lúc lâu, mở miệng nói, kỳ thật mơ thấy quạ đen trong tình huống bình thường là chuyện tốt. Nhưng là quạ đen tính thuộc ồn ào, họa là từ ở miệng mà ra, Liên Diệc trong nháy mắt liền minh bạch nàng ý tứ. Cơ Thập Nhất thanh âm ở trống vắng hành lang không hiểu rõ lắm hiện. Ngoặc kép, nếu Diệp Minh không có nhìn lầm nói, quạ đen bị xé thành từng khối, đều là kia con quái vật tạo thành. Cho nên Diệp Minh phụ thân thấy cùng nhau hư hư thực thực phanh thây án phát sinh, hắn nói. Liên Diệc hồi tưởng Diệp Minh miêu tả cái kia cảnh tượng. Suy tư một lát sau đối nàng nhẹ nhàng gật đầu, đi nhanh rời đi hành lang. Cơ Thập Nhất đột nhiên kêu ở hắn. Liên cảnh sát, ta có thể đi theo qua đi xem hạ sao? Ngươi đi làm gì? Liên Diệc quay đầu lại, đối tượng nàng đôi mắt, dừng lại. Đi theo ta mặt sau, Cơ Thập Nhất lộ ra tươi cười. Gật đầu bảo đảm mình đi, đường Thanh Hà trị lâu một án khiến cho không nhỏ oanh động. Nguyên nhân là người chết rơi xuống địa phương là đế đô chứ danh đình loan khách sạn. Liên Diệc cùng Cơ Thập Nhất tới hiện trường thời điểm, pháp y đang ở kiểm tra, vây xem quần chúng đứng một đống lại một đống, ta còn tưởng rằng là trên lầu có người loạn vứt rác. Cứ nhiên là người. Thoạt nhìn thật nhiều huyết a đáng sợ, đây là chính mình nhảy lầu sao? Lúc này đình loan khách sạn muốn xong rồi. Cảnh giới tuyến ngoại vây xem quần chúng vây quanh một vòng lại một vòng. Nhỏ giọng mà cùng người bên cạnh nghị luận, đình loan khách sạn là Trấn Hoa công ty nổi danh sản nghiệp. Cùng sở hữu 28 tầng lầu, từ phía dưới là nhìn không tới mái nhà tình huống. Liên Diệc ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát. Diệp Kiến Hưởng trên người không có mặt khác rõ ràng vết thương. Lớn nhất miệng vết thương chính là trị lâu làm cho sau đầu xuất huyết. Đương nhiên đây là không phải vết thương chí mạng khẩu, còn chờ điều tra, Cơ Thập Nhất chậm hắn một bước bị ngăn ở bên ngoài. Hiện tại nơi này không thể đi vào, thỉnh thối lui đến cảnh giới tuyến ngoại, vừa dứt lời. Liên Diệc thanh âm liền từ trước mặt truyền tới. Làm nàng tiến vào Cơ Thập Nhất tiểu tâm mà từ bên cạnh vòng qua đi. Biên nghe bọn hắn đối thoại, biên liên hệ cảnh trong mơ. Tiểu cảnh sát tiến lên hội báo. Người chết tên là Diệp Kiến Hưởng. Nam, năm nay 45 tuổi. Người địa phương, chính mình Tam Hiếu khẩu bên kia khai một gian siêu thị. Nguyên nhân chết là từ chỗ cao rơi xuống. Theo nhìn đến người qua đường nói. Người chết là ở 10 giờ rưỡi tả hữu trị lâu, bước đầu phòng trừng tử vong thời gian ở 1 giờ nội. Cụ thể tình huống còn phải đợi phân tích kết quả theo dõi đâu. Khách sạn quản lý người đang ở chuẩn bị. Đã làm người đi Kamani, pháp y đem thi thể Trang nhập trong túi. Đang chuẩn bị kéo lên khóa kéo khi lại bị từ sau lao tới người phá khai. Thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, trong miệng một tiếng chửi nhỏ. Diệp Minh vọt vào tới tốc độ quá nhanh, bọn họ ở phía sau cũng chưa ngăn lại. Liên đội hắn, Liên Diệp phất tay nói. Phạm Dương, đem hắn giữ chặt. Diệp Minh hiển nhiên là không màng miệng vết thương ra tới. Bụng quấn quanh băng vải đã ấn ra đỏ như máu. Sắc mặt tái nhợt còn có mồ hôi lạnh, trực tiếp liền oai ngã xuống thi thể bên cạnh. Phạm Dương qua đi đem hắn đỡ lấy. Nhìn đến thật là chính mình phụ thân đã xảy ra chuyện. Diệp Minh cơ hồ muốn không thở nổi. Rõ ràng mấy cái giờ trước hắn còn cùng chính mình thông qua điện thoại. Lúc ấy còn hết thảy đều hảo hảo. Hiện tại đã âm dương lưỡng cách. Phạm Dương, đem hắn đưa về bệnh viện, Liên Diệp nói. Rồi sau đó lại bổ sung. Tìm hai người nhìn, người nào thăm đều không chuẩn, Diệp Minh mới ra sự. Diệp Kiến Hưởng liền trụy lâu. Này trong đó không chừng có cái gì miêu nị. Đặc biệt là Diệp Minh phía trước nói nghe được câu nói kia. Hắn tổng cảm thấy là viết cấp Diệp Kiến Hưởng Simonser nhưng là vì cái gì không trực tiếp đối. Diệp Kiến Hưởng nói mà là lựa chọn chuyển cái cong tìm con của hắn đâu. Là, Phạm Dương cũng biết nghiêm trọng tính. Không màng Diệp Minh dãy giụa, làm hai cảnh sát trực tiếp đem hắn áp lên xe, thẳng đến bệnh viện mà đi, chờ pháp y đem thi thể mang đi sau. Liên Diệp giơ tay ngăn trở ánh mặt trời, nhấp môi đánh giá cái này địa phương, lại hướng về phía trước xem, mái nhà cái gì đều không có. Xoay người vào khách sạn, Đình Loan khách sạn người phụ trách sớm đã điều ra theo dõi. Này trụy lâu nếu là xử lý không tốt. Khách sạn danh dự là tuyệt đối muốn bị hao tổn, hiện tại chỉ hy vọng là tự sát, bằng không về sau có ai còn tới trụ. Cảnh sát, đây là hôm nay một ngày theo dõi, hắn vội vàng tránh ra vị trí. Video giám sát biểu hiện Diệp Kiến Hưởng ở buổi sáng 8 giờ rưỡi tới Đình Loan khách sạn. Cũng trực tiếp thượng tầng cao nhất, bởi vì mái nhà chưa trang bị theo dõi. Cho nên đối 8 giờ rưỡi đến 10 giờ rưỡi này trong lúc nhất thời đoạn nội dung không thể hiểu hết. Nhưng là xem theo dõi Diệp Kiến Hưởng biểu tình, không khỏi làm người hoài nghi có bí mật, theo dõi hình ảnh qua lại lặp lại bị nhìn vài lần. Cuối cùng định ở Diệp Kiến Hưởng tiến thang máy kia một khắc. Hắn chính là từ này bộ thang máy đi lên, sau đó không còn có xuống dưới quá, theo dõi lại bị đảo hồi trọng xem. Cùng phía trước giống nhau hình ảnh, Liên Diệp đột nhiên hỏi, người này là ai, theo dõi vừa mới bắt đầu xuất hiện cái bóng dáng, sau đó cũng chụp đến hắn lên lầu, mặt thập phần quen thuộc, giám đốc đáp, đó là chúng ta khách sạn Phương Tổng, hôm nay tới thị sát. Liên Diệp gật gật đầu, nghĩ tới hắn là ai, Trấn Hoa công ty Phương Trấn Hoa ở tin tức thượng thường xuyên xuất hiện. Làm xí nghiệp ưu tú đại biểu người lên tiếng, từ thiện sự nghiệp cũng là trên bảng có tên, danh tiếng thực hào, hắn đi qua tầng cao nhất, giám đốc đáp, hẳn là không đi thôi, Phương Tổng thị sát không thích người đi theo, hắn ở 28 lâu có cái phòng, ngày thường sẽ trước tiên một ngày đến, ở chỗ này nghỉ một đêm monster từ phòng điều khiển bên kia ra tới. Liên Diệp liền nhìn đến cơ thập nhất đứng ở cạnh cửa không xa. Ánh mắt nặng nề, Diệp Minh mộng là đúng. Phụ thân hắn trụy lâu, cơ thập nhất nói. Từ chỗ cao ngã xuống, trong mộng quái vật đem vòng cổ từ trên cao ném xuống. Chỉ còn lại có dây thừng hoàn hảo. Hiện thực còn lại là trụy lâu. Người tử vong, chút nào không kê monster. Liên Diệp nhấm nuốt này 4 chữ. Ánh mắt nhìn thẳng qua đi. Theo ta được biết, cơ tiểu thư tiếp xúc giải mộng bất quá mới nửa học kỳ. Hiện tại lại như thế tinh thông. Cái này cùng ngươi không quan hệ đi, cơ thập nhất ngẩng đầu trả lời. Một đôi mắt không hề có nhút nhát, ngược lại rực rỡ lấp lánh, mang theo chút giảo hoạt. Liên Diệp bỗng nhiên thấp thấp mà cười ra tiếng. Cùng ta không quan hệ, nhưng là liên lụy tiền án tử không có gì chỗ tốt. Về sau thiếu hiện năng lực cơ thập nhất không nói chuyện. Không hiện năng lực còn như thế nào giải mộng, còn như thế nào đạt được linh lực? Liên lụy tiền án tử là ngoài ý muốn. Chính mình trở về vẫn là đưa ngươi trở về. Chính mình, cơ thập nhất không chút do dự đáp. Liên Diệc nhướng mày, nhìn nàng ngồi trên taxi mới trở về khách sạn. Trở lại trong cục sau, tư liệu cũng đệ đi lên. Trừ bỏ cái ót trụy lâu tạo thành miệng vết thương còn có thân thể mặt khác bộ vị cọ sát miệng vết thương ngoài, không có mặt khác miệng vết thương. Có thể kết luận là trụy lâu dẫn đến cái chết, pháp y báo cáo trực tiếp liền tặng đi lên. Liên Diệc mở ra cẩn thận từ đầu nhìn đến đuôi. Phạm Dương cũng đem chính mình điều tra kết quả nói ra. Diệp Kiến Hưởng người này ngày thường liền người bình thường hoạt động. Ta hỏi hàng xóm, đều nói gần nhất một tuần có một cái phụ nữ lại đây tìm hắn. Liền từ chỗ đó về sau, Diệp Kiến Hưởng siêu thị theo dõi biểu hiện hắn thường xuyên thất thần. Lấy tiền thời điểm đều thất thần, Phạm Dương đề cao âm lượng. Nữ nhân kia ta cũng từ siêu thị theo dõi tiệt tới rồi. Liên đội, ngươi đoán nàng là ai? Liên Diệc nhíu mày nói. Ta không rảnh cùng ngươi chơi giải đấu trò chơi, Phạm Dương gãi gãi đầu nói. Kia nữ nhân chính là 10 năm trước cái kia Vương San San phanh thây án người bị hại mụ mụ. Liên Diệc nửa mị đôi mắt bỗng nhiên mờ, tay đốn ở trang giấy thượng. Vương San San phanh thây án là án treo. Treo 10 năm, đến nay chưa phá, án này lấy hung thủ thập phần tàn nhẫn nổi danh. Hơn nữa bởi vì ngay lúc đó kỹ thuật cũng không có hiện tại như vậy phát đạt. Theo dõi lại không thế nào phổ cập, đến nay không có tìm được hung thủ. Cơ hồ mỗi cái cục công an đều sẽ có lập hồ sơ. Khu Huyền Tân cục công an đến bây giờ còn treo manh mối treo giải thưởng thông cáo. Một tuần trước, Vương San San mẫu thân Dương Tuyết Hoa bắt đầu xuất hiện ở siêu thị. Nhưng là Diệp Kiến Hưởng cùng nàng cũng không có cái gì giao lưu. Cơ hồ mỗi lần đều là Dương Tuyết Hoa tự quyết định. Nhưng là chính là từ trước thiên bắt đầu, Diệp Kiến Hưởng liền mang theo Dương Tuyết Hoa đi siêu thị phòng trong. Nơi đó không có theo dõi. Cha không đến đã xảy ra cái gì, này Diệp Kiến Hưởng có phải hay không cùng Vương San San phanh? Thầy án có quan hệ. Phạm Dương vò đầu, phía trước đối thoại tiếng vọng ở bên tai. Liên Diệc một trận đau đầu. Phanh thây vẫn là chính hắn chính miệng nói ra. Này nói phanh thây thật đúng là liền gặp phải phanh thây. Hắn bỗng nhiên mở miệng, tìm cá nhân đi bệnh viện nhìn Diệp Minh. Người nào thăm hỏi đều không được, Phạm Dương ứng thanh. Liền ở ra cửa trong nháy mắt lại nghe được hắn nói. Cơ thập nhất ngoại trừ. Hết chương.